Thần trong các vị thần, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận thấy Tiền Thế Kiệt đang giận dữ, tên Haber luống cuống quỳ xuống tạ lỗi. Tiền Thế Kiệt díu mắt bĩu môi nhìn vào Haber, lạnh lạnh nói. Haber, ta ra lệnh cho ngươi hãy nhanh chóng hóa trang che giấu lại thân phận của mình ngay lập tức. Nơi này lãnh thổ của tộc người ta, không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Càng không muốn nhìn thấy cảnh máu đổ. Nếu như ngươi dám ra tay giết chết một người nào đó, ta sẽ phế một tay của ngươi. Giết chết hai người, thì phế hai tay của ngươi. Nếu ba người thì phế hết hai tay hai chân của ngươi, hiểu chưa nào? Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng Haber tuyệt đối trung thành và khiếp sợ vị thần bảo hộ của chủng tộc mình, nên đã không dám phản bác lại, chỉ cắn răng đáp. Tuân lệnh, Tiền Thế Kiệt hừ mạnh một tiếng, trực tiếp quay người đi thẳng về hướng nam của thành Katanga. Bill vô cùng đắc chí bước tới bên cạnh Haber, hí hí cười nói. Nhớ kỹ đấy, dám giết một người nào đó, thiếu chủ sẽ phế một tay của mi. Giết chết hai người, thì phế hai tay của mi. Nếu ba người thì phế hết hai tay hai chân của mi đấy. Hãy cố gắng giữ lấy hai tay hai chân của mình đi nhé, nếu như bị biến thành người tàn phế thì tội nghiệp lắm đấy, ha ha. Bị tên tộc người hèn thấp trêu chọc mình, Haber giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi đầy trên trán. Nếu như không phải hắn sợ bị ma thần trị tội, e rằng đã móc kiếm ra đâm chết tên tộc người khốn khiếp ở trước mặt rồi. Bill hí hửng bước theo phía sau Tiền Thế Kiệt, tên Haber vẫn đang quỳ đó hít thở một cách dồn dập. Cố gắng hít sâu một hơi vào người để bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy, thò tay vào trong lòng lấy ra một chiếc nón mũi nhọn đã chuẩn bị sẵn trước khi lên đường, đeo lên đầu để che lại chiếc sừng đặc trưng của ma tộc. Sau đó từ từ đuổi theo phía sau lưng họ, Tiền Thế Kiệt không trực tiếp vào thành mà đi thẳng tới vùng ngoại ô phía nam của thành Katanga, ngôi nhà của Gongro. Đứng trước căn nhà gỗ nằm ở sát bên rìa cánh rừng, trong lòng Tiền Thế Kiệt có chút thấp thỏm không yên. Biết ăn nói thế nào với cụ Gongro đây? Sau khi biết được mình chính là con trai của ma thần, đồng thời là thần bảo hộ mới của ma tộc, cụ Gongro sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Thông cảm ình, hay là nổi trận lôi đình tuyên chiến với mình? Cố gắng hít sâu một hơi vào người, Tiền Thế Kiệt đã hạ quyết tâm, chuyện này trước sau gì cũng bị lộ thôi, tốt nhất nên đích thân kể rõ mọi chuyện cho Gongro nghe. Còn việc cụ Gongro sẽ có phản ứng như thế nào khi biết rõ mọi chuyện, cứ để mặc ý trời định đoạt. Cộc cộc, ai đó, cách chương.